ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 375, lựa chọn thích hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Berklin Tư Thành, Lãnh Tư Thành bị đánh thức, nghi hoặc quay đầu lại. Trong lúc hoảng hốt, lại có một loại ảo giác nhìn thấy Cố Thanh Thanh. Lúc đó, anh ngồi ở phòng tổng thống khách sạn Hilton, khuỷu tay chống ở trên tay vịn sofa ra thật, khởi động nghiêng đầu, hai chân xếp chồng. Hơi hơi nhíu mày, trong mắt màu hổ phách tựa hồ đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào phía trước, nhưng cẩn thận vừa nhìn lại phát hiện ánh mắt anh, không có điểm rơi. Cà phê trước mặt sâu kín bốc lên khi nóng, đã có thời gian rất lâu không chạm vào. Từ từ bội ho khan một tiếng, có điểm xấu hổ cũng có chút vô ngữ. Ngày hôm qua sau bữa tiệc, cô trở về liền thương lượng với người đại diện. Đại diện phát ngôn lần này của tập đoàn Lãnh Thị, mặc kệ là lực đổ tuyên truyền hay là phí đại diện phát ngôn, đều là chưa từng có. Cô tạm thời còn chưa tiếp được cái loại vở chế tác lớn của đạo diễn lớn, có thể để cho cô cam tâm tình nguyện đẩy rớt phí đại diện phát ngôn mấy ngàn vạn này. Cho dù có điểm xung đột với thời gian hiện tại của mình, cô cũng cảm thấy chính mình có thể nỗ lực tranh thủ một chút. Lãnh Tư Thành bên này, thấy được, Cố Thanh Thanh, trước mặt, lập tức biến thành Từ Từ Bội, ánh mắt vừa thu lại, lập tức không có hứng thú gì lại lười nhác dựa vào ghế sofa, chỉ đối chân phải vốn chồng ở phía trên thành chân trái, xê dịch mông, đổi một tư thế thoải mái tiếp tục ngồi. Sau đó, Từ Từ Bội hết chỗ nói rồi, trợ lý Trình cũng ho khan một tiếng. Lãnh Tổng, Từ Từ Bội tiểu thư đáp ứng tất cả yêu cầu hợp đồng của chúng ta, bảo đảm toàn lực phối hợp, nếu như có vi phạm quy định. Sẽ dựa theo yêu cầu quy định trước đó trả tiền vi phạm hợp đồng. Lãnh Tư Thành hơi hơi nghiêng về phía trước, duỗi người ra, cúi đầu cầm lấy ly cà phê đã nguội mất, cầm lấy ly sữa bò thêm chút sữa bò, dùng muỗng bạc nhỏ tùy tiện quấy lên, cũng không uống, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Đều nói ổn thỏa, còn hỏi tôi làm cái gì? Trở về mở họp hội đồng quản trị thông qua, liền định ra a, một câu nói khiến toàn thể người đều vô ngữ. Ai đều biết. Loại chuyện chỉ định người phát ngôn này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nói lý luận lên thật là nên nói với hội đồng quản trị một tiếng, nhưng là, một mình Lãnh Tư Thành có quyền lợi quyết định tuyệt đối. Anh đánh nhịp nói là minh tinh Nayop, chỉ cần minh tinh đó không có việc xấu rõ ràng, hội đồng quản trị còn dám đối nghịch với anh sao? Người đại diện Từ Từ Bội ho khan một tiếng, nhìn Lãnh Tư Thành yêu nhã bình tĩnh uống cà phê, còn hỏi. Vậy. Lãnh Tổng không có lời nào khác ư, ít nhất, ở trên người được chọn, hiện tại Từ Bội chúng tôi là lựa chọn thích hợp duy nhất, cách chương.